Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, chương 1478, lên núi. Tạo hóa chi luân bên trong, tiềm tàng rất thế giới đa bí mật, hư vô tiên quân những người này nhìn, cũng không có ích lợi gì. Dĩ nhiên, bọn họ đã là đem người chết, nhìn cũng không sao, duy chỉ có sợ. Chính là tiết lộ chuyện này đi ra ngoài, phải nói chân chính phụ thần, hắn vẫn luôn muốn mở ra tạo hóa chi luân, chỉ bất quá bởi vì hắn không phải là cái thế giới này người nguyên nhân. Căn bản không có biện pháp đem mở ra, chỉ có đem tới hắn thực lực cường đại, cưỡng ép chèn ép thế giới, bước ra tạo hóa chi luân này một cái biện pháp, cho nên, thạch đầu tử cái này hàng giả. Lúc này coi như là lộ sơ hở, chỉ tiếc tại chỗ những người này, có thể không đạt tới độ cao này, không nhìn ra cái này sơ hở, mang theo một thân sùng bái, bằng đem hết toàn lực trợ giúp thạch đầu tử, phá, thạch đầu tử ác liệt vô cùng thanh âm, một lần nữa truyền ra ngoài, cùng với kèm theo, là hai tay của hắn ấn quyết bay lượn, cường thế tạo hóa cung thủ đoạn. Ngắm trong bầu trời thẳng đi lên, thúc dục tạo hóa chi luân, không ngừng đi xuống hạ xuống. Hơn nữa, tựa hồ bắt đầu xuất hiện ở thế giới chân thật bên trong. Cũng chính là bên trong hang núi này, phía trước biến mất cái kia nơi. Tiếp đó, bởi vì tạo hóa chi luân xuất hiện, biến mất nơi cũng rốt cuộc toát ra nó bộ mặt thật. Tiểu động phủ các nơi. Tràn đầy vô số thượng cổ văn tự, người bình thường xem không hiểu, thạch đầu tử lại có thể thấy rõ, đây là nữ oa nhất mạch, tạo hóa cung thủ đoạn bên trong, mượn tạo hóa chi luân phạm văn, mà đáng nhắc tới là, khổng lồ phạm văn phía sau, tràn đầy vô số linh hồn, những linh hồn này thể, cũng không có thiết thực bản thể, thuộc về một loại du ly trạng thái. Đang ở khắp nơi du đáng. Thật ra thì đây đều là đã từng chết hậu nhân mới có thể lưu lại hồn phách thể mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là đưa bọn họ mang về một cái điểm mấu chốt. Chỉ tiếc thạch đầu tử bây giờ cũng không có năng lực này. Hắn cũng không có hứng thú cứu những người này. Tạo hóa thiên động, trở về vị trí cũ, lần nữa sử dụng trận pháp. Hai tay thạch đầu tử từng cái ấn quyết một lần nữa xuất hiện. Sơn động một tuần những phạm văn đó, toàn bộ đều phải bị hắn kêu gọi. Sau đó từng cái bắt đầu thả ra ánh sáng sáng ngời tới. Lúc này là có thể thấy thông suốt địa phương. Tạo hóa chi luân phía trên, số chữ có thể là rất nhiều rất nhiều. Thật ra thì cùng những thứ này phạm văn, giống nhau như đúc, nói cách khác. Tạo hóa cung thủ đoạn, cũng chính là bắt chước tạo hóa chi luân, ăn cắp thiên đạo tạo hóa chi luân một loại cách làm. Khi bọn hắn toàn bộ phơi bày sau này, kết quả cũng liền có thể tưởng tượng được, ở dưới tình huống bình thường, tạo hóa chi luân tuyệt đối không cho phép bất kỳ nhân loại nào có thể khống chế thiên đạo nòng cốt, kết quả là một cổ thần kỳ lực lượng. Từ tạo hóa chi luân thượng toàn diện mở ra, cường đại hấp lực, trải rộng toàn bộ động phủ, ao ao ao, cơn lốc xuất hiện vào lúc này, thạch đầu tử chỗ bên trong đoàn người, thậm chí đều có loại phải bị hút đi cảm giác. Đương nhiên, tạo hóa chi luân không thể nào ăn bọn họ, đây chỉ là một ảo giác a. Trọng yếu nhất, hay lại là sơn động trên vách tường những phạm văn đó. Ở nơi này bão trong gió, phảng phất là tìm tới về nhà con đường hài tử như thế. Từng cái vui sướng thoát khỏi vách tường, ong ong ong, từng tiếng nhỏ nhẹ rung động chi âm, cũng ở đây sau đó liên tiếp không ngừng truyền ra ngoài. Người bên cạnh không nhìn thấy, nhưng là thạch đầu tử lại có thể nhìn đến rõ ràng. Những phạm văn đó, trở về đến tạo hóa chi luân khổng lồ chữ trong biển. Biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, xem qua những thứ này phạm văn tất cả mọi người, cũng trong nháy mắt cảm thấy đầu tái nhợt. quên mới vừa rồi phạm văn hết thảy. Nói cách khác, những chữ này cũng không phải người bình thường có thể nhớ, bởi vì trong đó tiềm tàng tạo hóa bí mật trọng đại. Thật thần kỳ, hư vô tiên quân các vị ý thức, cũng vào lúc này lại một lần nữa trước sau nói một câu xúc động. Thạch đầu tử đối với này, đã không cảm thấy có cái gì kỳ quái, bọn họ không kinh thán trương, ngược lại mới là không đúng chứ. Cho nên sau một khắc, hai tay thạch đầu tử lần nữa động tác, từng cái dấu tay bay lên không sau khi tạo hóa chi luân kêu gọi, cũng cứ thế biến mất. Trong sơn động ẩn núp phạm văn, cũng đã toàn bộ không có. Oanh, một tiếng bắt trước như lôi đình thanh âm, ở tất cả mọi người trong đầu, nổ tung xuống, tạo hóa chi luân bắt đầu thối lui ra nơi đây, trở về chính mình nên đi địa phương. Thế giới nòng cốt, cùng tựa hồ, ở rất trong thời gian ngắn, nơi này khôi phục thường ngày bình tĩnh, sơn động hay lại là cái sơn động kia, trước sau như một, nhìn cũng không có phát sinh bất kỳ chỗ khác nhau nào biến hóa. Nơi này thạch đầu tử, hai tay hướng dưới người chầm một cái, sau đó, hắn nhẹ nhàng thư một hơi thở, mượn mọi người lực lượng sự tình. Cũng ở vào giờ phút này, biến mất, toàn bộ hư vô tiên quân người đi ra sau này, mở lên trước mắt không có thay đổi gì sơn động, dò xét tính nói, phụ thần, nơi này có phải là đã tốt, chúng ta, là không phải có thể đi vào. Dĩ nhiên, vào đi thôi, thạch đầu tử khẽ mỉm cười, xòe bật tay ra, làm ra mời được làm, nhưng là, trước mặt được mời người. Vẫn có chút sợ tương đương cũng vừa lúc đó Tư Đồ không trực tiếp xuất hiện. Một cái tát đem người này đẩy tới phía sau đi. Sau đó tức giận nói. Không dùng cái gì phụ thần nói đi. Còn có thể không được sao? Loại người như ngươi thái độ hoài nghi. Nếu là ta, đã sớm giết chết ngươi. Hừ, ngôn từ sau khi rơi xuống đất. Tư Đồ không dưới chân vừa nhấc. Cả người sải bước. Bước vào động phủ bên trong, hơn 10 thước khoảng cách, vẫn như cũ là nhanh chóng như vậy. Mấy hơi thở giữa, Tư Đồ không đã đến bát quái cùng thái cực trước. Nguyên lai vị kia dò xét người, thân thể phát sinh dị thường, tiêu tan mất tâm địa phương. Tất cả mọi người cũng vào lúc này, làm ra bình khí ngưng thần động tác, e sợ cho Tư Đồ không bước trước người kia hậu trần. Mà Tư Đồ không, chính là tùy tiện xoay người chỉ một cái mọi người mắng. Các ngươi những người này, bây giờ hẳn biết tại sao các ngươi làm không đầu lĩnh sao? Ở trên thế giới này, người phải cẩn thận, nhưng là cũng phải can đảm. Cũng đi vào, dạ, đầu lĩnh nói đúng, hư vô tiên quân người. Kết bè kết đội tiến vào bên trong, mà thạch đầu tử. Cũng kèm theo bọn họ bước chân, cùng đi vào, phụ thần, cái này bát quái cùng thái cực, như thế nào mở ra đây ngài? Tư Đồ không hiếu kỳ hỏi, nơi này thạch đầu tử, nhếch miệng lên nụ cười tự tin, ở tại bọn hắn trong chờ mong, hắn đem đầu nhẹ nhàng nâng lên, nhìn về phía bát quái càn khôn hai cái trên chủ vị. Lăng sau một hồi, thạch đầu tử mới nói, không cần nghiên cứu quá lâu. Trận pháp này nhất định là chính thống huyền môn Tam Thanh Đạo Tông đồ chơi. Chỉ cần chúng ta vận dụng ra Tam Thanh Đạo Tông bất kỳ nhất mạch chủ lưu công pháp, liền có thể mở ra cái này bát quái cùng thái cực đồ. Ô, phụ thần, nhưng là môn công pháp này, chúng ta cũng sẽ không a? Tư Đồ trống không nại nói. Thạch đầu tử lại lần nữa cười, hai tay của hắn một cái động tác, cả người trên dưới thả ra bàn cổ nhất mạch, tam thanh bên dưới tam thanh đạo tông khí tức. Này, phụ thần ngài tại sao có thể có bàn cổ khí? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.